Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1550, sương mù dày đặc 2. Thụ thương an ninh trên mặt, gương mặt da hoàn toàn bị xé bỏ, hai cái không có mí mắt bao trùm trong mắt, vằn vện tia máu, tròn trịa từ trong hốc mắt lòi ra, có loại chết không nhắm mắt cảm giác, máu đen không ngừng theo gò má của hắn nhỏ đến, nhanh như vậy thì trở thành cương thi. Trương Tiểu Nhị ngây ra như phỗng, lập tức minh bạch, chuyện này tuyệt đối không phải bản thân về điểm này mèo cào pháp thuật có thể làm được. Cũng không đoái hoài tới trong lầu còn có hai người, lập tức khiến mấy người an ninh ly khai hiện trường, lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại. Lúc này mới phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu. Mấy người an ninh điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Ở lúc ban đầu sợ hãi sau đó, Trương Tiểu Nhị nghĩ đến, tín hiệu điện thoại di động rất có thể là bị vũ khí che đờ. Vì vậy mang theo vài tên bảo an hướng cửa trường phương hướng đi. Kết quả đi gần 10 phút, bốn phía vẫn là một mảnh trắng xóa. Hoàn toàn nhìn không thấy cửa trường ở đâu. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc về đến nhà. Tuyết Kỳ đã trở về. Một người ở phòng ngủ chính trong nghỉ ngơi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có hỏi nàng chuyện tối ngày hôm qua. Phảng phất là quên, khiến A Ngốc đã vào nhà nghỉ ngơi. A Ngốc không cần ăn cái gì, cũng không cần ngủ, chỉ muốn uống nước là có thể duy trì thể năng. Vì vậy tốt chiếu cố. A Ngốc nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, rất vui vẻ, hỏi, Lãnh Ngọc, các ngươi cũng cần nghỉ ngơi thật sao? Chúng ta còn có chút sự tình muốn làm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đem nơi đây trở thành nhà mình là được. A Ngốc gật đầu, có chút không thôi tiến nhập vì hắn an bài tốt gian phòng. Diệp Thiếu Dương cho Dưa Dưa nháy mắt, Dưa Dưa cũng đi theo vào, Diệp Thiếu Dương đem đèn tắt đi. Cấp tốc ở trong phòng khách bố trí một cái pháp đàn mới vừa đang trên đường trở về. Tô Khâm Trương phát tới vi tín. Ở một quyển trong cổ thư tìm được có quan hệ Hỏa Kỳ Lân hình vẻ. Phát tới, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn. Tâm tình nhất thời trở nên phức tạp. Hỏa Kỳ Lân cánh, cùng ăn ngốc trên người hình xăm giống nhau như đúc. Vì vậy về đến nhà sau đó, Diệp Thiếu Dương quyết định lập tức chiêu hồn, thỉnh sư phụ đến nhân gian đến, đem viết thanh vân tử tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ linh phù ngay ngọn nến thượng thiêu hủy. Diệp Thiếu Dương bắt đầu niệm câu hồn nguyền rủa, còn dùng để dẫn hồn sinh tiền di vật, cho dù tốt tìm bất quá, trên người mình những thứ này pháp khí đều là từ thanh vân tử trong tay kế thừa, đều toán là di vật của hắn. Thanh vân tử, ba hồn bảy vía quy ngô đàn. Thanh vân tử, Diệp Thiếu Dương liên tục làm phép. Duy thì liên tục có sắp tới một khắc đồng hồ. Cả người đều mệt suốt mồ hôi. Định hồn trong vòng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Khiến Nhuế Lãnh Ngọc rót cho mình ly nước. Uống một hơi cạn, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Giận dữ nói ra. Tức chết ta, Nhuế Lãnh Ngọc nói, làm sao, tìm không được hồn phách chỗ. Hắn hồn phách ngay quỷ vực, làm sao sẽ tìm không được. Ta cảm thụ được hắn hồn phách tồn tại, nhưng hắn chính là không muốn đến. Ta cũng không cách nào, chuyện này, dùng sức mạnh cũng không được. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, ngươi nói nhẹ, dùng sức mạnh ta cũng phải đánh thắng được hắn mới được. Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời không có chủ ý, liền không có biện pháp khác. Hắn không muốn thấy ta, ta cũng không có cách nào. Diệp Thiếu Dương cau mày, tâm lý thầm mắng thanh vân tử keo kiệt, đồng thời cũng có chút thất lạc. Hắn gấp gáp như vậy lật đật trở lại một cái liền làm phép. Thực tế cũng là muốn nổi có thể cùng sư phụ thấy một mặt. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương trở mình một cái đứng lên. Nói ra, ta có biện pháp, Nhuế Lãnh Ngọc tìm kiếm mà nhìn hắn, thỉnh tổ sư trên thân,